Thế bây giờ tôi muốn nói đến cái thái độ mà mỗi chúng ta cần có khi mà mình đọc và học Thánh Kinh. Những thái độ xem ra rất là căn bản chứ không có gì lạ, nhưng mà nhiều khi mình không quan tâm. Đó là đức tin. Chỉ có đức tin mới có thể giúp chúng ta đọc Thánh Kinh đúng nghĩa là đọc lời Chúa. Chứ còn nếu không thì giống như đọc tiểu thuyết, nếu không thì giống như là đọc một tác phẩm lịch sử. Các anh chị biết rằng ở trên thế giới bây giờ, tại nhiều nước, những người mà đi học thần học và thánh kinh không phải 100% là Kitô hữu đâu. Có cả những anh chị em ở tôn giáo khác. Ở bên đại học phân khoa thần học ở Manila, Philippines, đại học Ateneo, năm ngoái tôi sang đó. Thế thì ông cha giáo ở đây ông khoe tôi là kỳ này có một nhà sư Phật giáo dọn luận án tiến sĩ thần học. Nhà sư đi học thần học Kitô giáo dọn luận án tiến sĩ, tức là cái cấp cao nhất. Và có cả những anh chị không có tôn giáo nào hết, họ cũng đi học thần học. Thời gian tôi đi học ở Hoa Kỳ có một điều mà tôi hết sức là khó chịu, bởi vì mình đã quen ở Việt Nam rồi. Đó là vào lớp mà học về thần học nhé, mà chính các cha dạy nhé, khóa trưởng dạy, không bao giờ làm dấu đọc kinh cầu nguyện. Không bao giờ. Vào một cái là bước lên bục là giảng rồi. Có đọc kinh với cầu nguyện. Mình hết sức là khó chịu, bởi vì học thần học mà không có đức tin à. Nhưng mà sau này đó thì tôi có thắc mắc thì người ta cũng giải thích cho tôi rằng anh cũng thông cảm, là bởi vì ở trong lớp không chỉ có người Công giáo mà còn có những người ở những tôn giáo khác và cả những người không theo tôn giáo nào. Nhưng người ta đi học về tôn giáo như một ngành khoa học, nghiên cứu. Và như vậy thì người ta đi học nhưng mà người ta không có đức tin. Còn ở trong lớp này thì hoàn toàn khác. Chúng ta đọc Thánh Kinh là phải có đức tin. Để thực sự đón nhận đây là lời của Thiên Chúa nói với mình. Và chính vì cần phải đọc Thánh Kinh với đức tin cho nên gắn liền với việc cầu nguyện. Cũng là đọc một đoạn Thánh Kinh nói về sự phản bội của Giu-đa. Người không có đức tin thì chỉ thấy à, đấy là một cái câu chuyện lịch sử. Nó có thật, nó xảy ra. Nó nói về sự phản bội của một anh học trò với một ông thầy. Nhưng mà người có đức tin thì có thể còn nghe được cái gì nó sâu hơn nữa. Đọc đoạn Thánh Kinh đó rồi nhớ đến lời của tiên tri Na-tan nói với vua David. Người khốn nạn đó chính là ông. Để rồi cũng tự nhủ với mình là Giu-đa có thể là chính bản thân mình. Và khi cảm nhận được cái điều đó thì thưa với Chúa, lạy Chúa, không chỉ có Giu-đa, nhưng mà bản thân con nhiều lần, nhiều cách, con phản bội Chúa. Đấy là cầu nguyện. Cho nên, để việc đọc và học Thánh Kinh ở trong lớp này mà có ích lợi thực sự cho chúng ta đó, thì mình cần phải có đức tin. Rất căn bản. Và thứ hai, cái thái độ đòi hỏi chúng ta nữa, đó là lòng mến, là tình yêu. Không phải chỉ có cái đầu, phải có trái tim. Có ai đó người ta ví von Thánh Kinh là một lá thư tình viết bằng tiếng nước ngoài. Cho nên để hiểu Thánh Kinh thì có hai việc. Cái thứ nhất là phải biết tiếng nước ngoài thì mới đọc được. Và thứ hai là phải ở trong cuộc. Tôi hay kể cho các bạn học viên cái câu chuyện mà chắc là một vài người trong lớp cũng có nghe. Hoàn toàn có thật chứ không phải là chuyện tưởng tượng. Đó là vào cái thời đệ nhị thế chiến ở bên Pháp. Thì dù là linh mục hay không, nhưng mà trong cái lứa tuổi bị động viên thì cũng phải đi hết. Cho nên có một linh mục còn rất trẻ động viên gia nhập quân ngũ. Thế là ông ấy được xếp cho cái công việc là chuyên môn quét sân, quét trại lĩnh. Thế tình cờ một hôm ấy thì có ông thứ trưởng văn hóa, ông ấy đến thăm cái trại lĩnh đấy. Mà không ngờ ông ấy lại biết cái ông linh mục trẻ này. Ông mới nói với viên chỉ huy rằng: trời ơi, cái ông linh mục đó ông ấy giỏi lắm, ông ấy biết nhiều thứ tiếng lắm, mà bây giờ để ông ấy đi quét sân như thế thì thật là uổng, giao cho ông một cái việc khác. Thế là viên chỉ huy mới giao cho ông linh mục đó cái việc là kiểm soát thư. Bởi vì các anh chị nhớ là trong đệ nhị thế chiến thì nó có hai phe, một phe đồng minh và một phe trục. Mỗi một phe đều có nhiều quốc gia. Thế thì trong thời chiến là người ta gửi thư từ cho nhau, mà lại nhiều quốc gia, tức là nhiều thứ tiếng. Rồi địch quân nó có thể lợi dụng cái việc gửi thư đó để nó gửi những cái tin tức nguy hiểm, cho nên là phải kiểm soát. Thế là ông này được lãnh cái trách nhiệm đó là kiểm soát thư tín. Và ông ấy nghiệm ra một điều thế này: 75-80% thư từ hậu phương ra tiền tuyến, tiền tuyến về hậu phương, đó là thư tình. Bởi vì trong viết thư nhất là các cô ở nhà gửi ra để an ủi các anh. Thì các anh cũng chỉ mong nhận được thư các cô lại gửi về, cho nên là thư tình không. Mà tội nghiệp cái ông này, ông đi tu, ông có biết gì đâu mà cứ tối ngày mở mắt ra cho đến khi nhắm mắt rồi cứ tinh đọc thư tình. Đọc ngày này qua ngày khác. Mà đọc nhiều quá rồi thì ông ấy đưa ra một cái câu kết luận thế này: cái thư nào thì nó cũng giống giống nhau. Đại khái thì cũng kể lể nhớ nhung, rồi thề non hẹn biển, rồi thế này thế nọ, giống giống nhau. Đến cái độ mà ngài bảo rằng: nếu mà tôi rút cái ruột của một lá thư ra, tôi cho vào cái phong bì khác, gửi về đúng địa chỉ, thì cái người con gái đó đọc vẫn cảm động như thường. Khi tôi đọc cái câu chuyện đó, tôi mới ngẫm nghĩ, bảo ông linh mục này, ông ấy không có sống trong cuộc. Ông không sống trong cuộc cho nên ông ấy bảo lá thư nào nó cũng giống lá thư nào, cái giọng văn cải lương. Còn người ta sống ở trong cuộc đó thì khi nhận được một lá thư, người ta mừng biết chừng nào. Và người ta đọc không chỉ một lần, mà có lẽ phải là 101 lần. Người ta đọc xong rồi người ta còn nhét dưới gối để ngủ cho nó ngon. Nhưng mà ông ấy ở ngoài cuộc, cho nên ông mới đưa ra cái câu kết luận là cải lương. Ở đây toàn người sống trong cuộc tình cả. Tôi nói vậy có được không? Có lẽ nó đúng đấy chứ. Thế thì biết đâu ta đến với lời Chúa cũng vậy. Ta đến với lời Chúa mà không có tình yêu, không có lòng mến. Và vì không có tình yêu, không có lòng mến, cho nên mình coi như là đứng ngoài cuộc. Chúa nói chuyện này là nói về người khác nè, nói cho ai chứ đâu phải nói cho tôi. Thánh Kinh đâu có liên hệ gì đến đời tôi đâu. Mình đứng ngoài cuộc. Còn các thánh á, Các thánh đọc thánh kinh không phải là ngồi mà bắt chân chứ ngủ mà đọc đấy nhé. Có nhiều vị thánh mỗi lần đọc thánh kinh là quỳ gối mà đọc đấy. Quỳ gối mà đọc là bởi vì các ngài yêu mến Chúa đến cái độ mà các ngài xác tín và cảm nghiệm rằng đây thì Chúa đang nói với tôi. Quỳ gối mà đọc. Cho nên ta không những cần đức tin mà còn cần phải có lòng mềm. Và điểm thứ ba nữa, đó là sự kiên trì. Bắt đầu giờ học ngày hôm nay đó là tôi đã nghe lời cầu nguyện là xin ơn đền đỗ. Mà thực sự cái ơn đền đỗ đó là cần lắm. Cần lắm. Đặc biệt là đối với các bạn trẻ, các anh chị mà tương đối lớn tuổi thì đỡ hơn. Còn các bạn trẻ là rất cần cái sự bền đỗ, kiên trì. Trong mọi công việc chúng ta đều cần sự kiên trì. Và tôi nghĩ một trong những lý do của đổ vỡ hôn nhân ngày hôm nay là bởi vì các bạn trẻ nóng vội quá, thiếu kiên trì. Đời sống nào cũng đòi hỏi sự kiên trì. Đời sống linh mục cũng vậy nhé. Cha nào mà chịu chức xong trong vòng tháng đầu tiên mà Chúa gọi về thì chắc là lên thiên đàng. Cả giường lẫn chiếu rồi chứ còn. Thánh thiện lắm. Ấy thế nhưng mà làm linh mục chỉ 1-2 năm thôi. Thì những công việc bổn phận tưởng chừng rất đơn giản lại thành nặng nề. Ví dụ, trung thành đọc sách nguyện mỗi một ngày. Lúc đầu chúng ta thấy ngọt ngào là dường nào, mà bây giờ thấy là gánh nặng. Và những đòi hỏi khác trong đời sống linh mục, mình cũng cảm thấy nó nặng nề như vậy. Thế bây giờ tôi hỏi các anh các chị chứ trong đời sống hôn nhân có vậy không? Quá ấy, chứ còn gì nữa. Không dám nói ra. Người ta nói là cuộc sống hôn nhân nó có hai định luật tâm lý nó chi phối, mà tôi nghĩ là chính xác. Cái định luật thứ nhất ấy, người ta gọi là thích ứng thẩm mỹ. Và định luật thứ hai là bão hòa tính dục. Bão hòa tính dục là bởi vì nói thật cái điều này là rất tốt thôi, không có gì tội lỗi cả. Chúa dựng nên người nam và người nữ có sức hút đối với nhau. Và hai người bạn nam nữ nên vợ nên chồng một phần lớn là do cái sức hút về tính dục. Cho nên là người ta mới gọi là trăng mật là vậy. Trong cái thời gian đầu sống với nhau, nó hấp dẫn, nó mới mẻ. Nhưng mà rồi theo dòng thời gian thì nó bão hòa. Nó bão hòa. Và lúc bấy giờ mà người ta chỉ có đến với hôn nhân vì một mục đích duy nhất là tính dục thôi, thì bắt đầu có lẽ thấy cô hàng xóm hấp dẫn hơn. Rồi nó dần dần dẫn đến cái tình trạng là đồng sản dị mộng, nằm chung giường mà mơ khác nhau. Rồi cái định luật thứ hai nó là thích ứng thẩm mỹ. Là bởi vì khi người ta lấy nhau thì ai cũng nghĩ người bạn đời của mình là hoa hậu, là số một. Mà có lẽ là hoa hậu thật là bởi vì lần nào hẹn nó là cũng maquillé đàng hoàng lắm. Rồi thì ăn mặc lịch sự lắm. Nhưng mà khi mà về sống chung với nhau thì dần dần nó thích ứng. Cái đẹp nó trở thành nhàm chán và quen thuộc. Rồi không chừng thấy cái cô bán nước mía nó lại đẹp hơn. Nó sinh tội ra. Tôi nói như vậy để các bạn trẻ trong lớp thấy là bất cứ cuộc sống nào, đi tu hay là lập gia đình cũng vậy thôi. Nếu mà ta không có cái sự kiên trì đó là nguy hiểm lắm. Mình sẽ không làm được cái việc gì lâu dài đâu. Cho nên ngoài đức tin, cần lòng mến, cần sự kiên trì. Kiên trì mỗi một tuần chịu khó đọc những đoạn thánh kinh đã được chỉ định kiên trì tham dự những giờ chia sẻ, những giờ học hỏi thêm. Tuần này tiếp nối tuần kia. Khi mà nó trở thành đều đều như vậy, ta sẽ dễ thấy nó nhàm chán. Cho nên nó cần có sự kiên trì. Và có lẽ sự kiên trì này là một cách để mình thể hiện lòng mến và tình yêu. Các anh chị có thấy rất lạ không? Chúa Giêsu nói cái câu: ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy. Ai yêu mến Thầy. Chúa Giêsu không chỉ nói đến cái tình yêu như là cảm xúc dạt dào, nó dâng lên rồi nó xẹp xuống, mà Chúa Giêsu diễn tả cái tình yêu đó là giữ lời Thầy, trung thành, kiên trì với lời của Thầy. Và ai bền đỗ đến cùng, người đó được cứu thoát. Thế cho nên kiên trì nó là cái cách để mình thể hiện tình yêu, thể hiện lòng mến. Và điểm cuối cùng, dĩ nhiên khi chúng ta học Thánh Kinh cũng cần có sự hiểu biết. Và tôi có thể giúp được cho các anh chị điều gì ở đây, các anh chị cứ việc gợi ý. Mỗi một tuần chúng ta có 2 giờ học. Sau khi đã đọc Thánh Kinh riêng ở nhà thì đến đây là có 2 giờ. Giờ đầu là chia sẻ nhóm, giờ thứ hai tập trung ở đây. Tôi giúp cho các anh chị hiểu cái đoạn Thánh Kinh đó nhiều hơn. Cũng như tôi sẽ có một vài điểm nhấn trong những chương Thánh Kinh mà các anh chị đọc. Những điểm nhấn nào mà tôi cho là quan trọng, là cần thiết. Như vậy thì giúp cho chúng ta hiểu biết Thánh Kinh hơn và liên hệ Thánh Kinh với đời sống của Hội Thánh, với đời sống đức tin của mình. Cho nên nó có cái vai trò của hiểu biết. Nhiều khi là mình không hiểu cho nên là mình cắt nghĩa Thánh Kinh sai. Mình không hiểu cho nên mình rút cái câu Thánh Kinh ra khỏi cái văn mạch của nó. Thì làm sao mà hiểu đúng được? Mình không hiểu là bởi vì Thánh Kinh được viết cách đây 20 mấy thế kỷ rồi, trong một cái môi trường văn hóa và bằng một ngôn ngữ khác với mình, cho nên mình không hiểu. Mình cần có cái sự hiểu biết lời Chúa. Và cũng vì vậy, bất cứ khi nào ai trong lớp có thắc mắc gì về những đoạn Thánh Kinh đó thì đừng có ngại. Đừng có ngại. Tốt nhất là các anh chị cứ viết ra ở trên giấy rồi gửi đến cho tôi. Có thể sau mỗi giờ học tôi sẽ thu thập những cái thắc mắc đó, rồi tôi chuẩn bị trước, và đến tuần sau trong một giờ tôi sẽ dành ra 15-20 phút để tôi giải thích những thắc mắc của các anh chị về Thánh Kinh. Thế thì không chỉ có cái người thắc mắc đó, mà qua thắc mắc đó tất cả mọi người ở trong lớp cũng được hưởng nhờ, để mình có cái vốn hiểu biết về Thánh Kinh lớn hơn. Rõ ràng cái cách làm việc của chúng ta là như thế.